Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, Hoan Hỷ Phật. Bốn người trong phòng họp. Tần Nghị giảng thuật nhiệm vụ lần này tình báo. Hoan Hỷ Phật, hư hư thực thực cũ thế Hoan Hỷ Ma Môn dư nghiệt. Chân Phật tự phản đồ. Theo chín đại tiên môn một trong chân Phật tự chỗ Dương Châu một đường du đãng đến ta Thiên Nguyên. Tông chỗ Thanh Châu. Trong lúc đó 3 năm có thừa. Đều không có bị chân Phật tự bắt lấy. Hắn thực lực ở vào ngưng khí 8 tầng. Thực lực mặc dù không tính quá mạnh. Nhưng là hắn tàn nhẫn xảo trá. Vô cùng hung ác. Mỗi đến một chỗ. Đều sẽ bắt đi địa phương diện mạo mỹ thiếu nữ cưỡng ép tới song tu. Cũng đem sát hại. Thậm chí còn có ăn người tim gan. Lấy trái tim uống rượu loại này diệt tuyệt nhân tính việc ác lưu truyền. Hoan Hỷ Phật trước đây. Một mực rời rạc tại ta Thiên Nguyên Tông bức xạ phạm vi bên ngoài. Mà lại thỏ khôn có 3 hang. Cho nên một mực không có đền tội. Không sai mà lần này. Cái này tạp chủng vậy mà công nhận xuất hiện tại Thanh Châu Thành. Cũng đem một nhà hơn 100 người nhân khẩu thế gia đệ tử đều diệt sát. Không một người sống, vì thế tông môn rất là tức giận, điều động ta cái này thứ tư phân đội đội trưởng lùng bắt truy nã. Tại bao vây chặn đánh quá, trình bên trong, hắn phát triển thủ hạ, giáo phái lần lượt bị chúng ta đánh giết phá hủy, chỉ còn lại có hắn một cái chỉ huy một mình hốt hoảng chạy trốn. Bất quá đang đuổi bắt quá trình bên trong, Hoan Hỷ Phật không có chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục đại khai sát giới. 3 tháng này thời gian, chết trong tay hắn hạ đã vượt qua 500 người số lượng. Ở bên ngoài liệt ma trên danh sách, hắn thuộc về hạng A tội phạm truy nã. Hạng A, Trầm Úc nghi hoặc một tiếng. Tần Nghị cười giải thích nói. Đúng, sư đệ ngươi là lần đầu tiên nghe nói liệt ma nhiệm vụ. Liệt ma nhiệm vụ phân xét tiêu chuẩn ngoại trừ nhìn ma đầu tu vi cảnh giới bên ngoài. Còn nhìn sự kiện ác liệt ảnh hưởng trình độ, mà giống Hoan Hỷ Phật loại này diệt tuyệt nhân tính tồn tại. Hắn giá trị một cái giáp cấp nhiệm vụ. Nghe vậy, Trầm Úc không khỏi nhếch miệng. Hoan Hỷ Phật, tiên môn làm sao ra hết chút biến thái. Tựa hồ là nhìn thấy Trầm Úc có chút xem thường tư thái. Tần Nghị đứng người lên, một mặt nghiêm túc nói. Sư đệ, đã trưởng lão để cho chúng ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hoàn toàn nghe theo chúng ta phân phó. Hoan Hỷ Phật hung tàn xảo trá. Chúng ta tuy nhiên có năng lực tiêu diệt hắn. Nhưng ra ngoài bên ngoài. Lo lắng nhất cũng là đột phát ngoài ý muốn. Tần Nghị vừa dứt lời. Hắn đồng đội Tống Dương cũng khẽ gật đầu. Mà một bên Cố Minh lại hơi hơi nhăn nhăn đầu. Bởi vì Tần Nghị ngữ khí mặt ngoài khách khí. Không có thể bắt bẻ. Nhưng hắn lại không phải người ngu. Lúc này loáng thoáng nghe được một chút xíu không hiểu xem nhẹ. Thật giống như hai người bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Vướng víu một dạng. Loại này mịt mờ xem nhẹ không thể nghi ngờ là để Cố Minh có chút không vui. Có điều hắn cũng biết. Cái này ngạo khí nội liễm Tần Nghị đúng là có nói dạy tư cách. Nhị phẩm căn cốt loan phượng chi thể. Trời sinh tự ý trưởng hỏa diễm chi lực. Tu vi bất ngờ đạt đến ngưng khí 9 tầng. Tại một đám trúc cơ trong các đệ tử. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ là đứng hàng đầu. Thì liền Lưu Long đều thấp hơn hắn một đoạn. Đối bọn hắn một tên trúc cơ trung kỳ. Một tên trúc cơ sơ kỳ tới nói. Đối phương xác thực có vốn để kiêu ngạo. Nhưng người khác không biết. Hắn còn có thể không biết a. Trầm Úc thực lực chân chính. Chỉ ít cũng tại ngưng khí 9 tầng trở lên. Bị dạng này không hiểu xem nhẹ. Hắn thật đúng là lo lắng Trầm Úc bạo tính khí tới. Trực tiếp đặt xuống trọng trách không làm. Thế mà Trầm Úc chỉ là mặt mày vẩy một cái. Chính là xem thường nhún vai. Cười nói. Chỉ cần sư huynh quyết định biện pháp là chính xác. Chúng ta không có lý do không nghe. Rất nhanh. Hội nghị kết thúc. Đợi Tần Nghị. Tống Dương rời đi về sau. Cố Minh hơi có chút tức giận nói. Ta còn tưởng rằng sư đệ ngươi sẽ đại thủ xuất thủ đây. Trầm Úc nghiền ngẫm cười một tiếng. Không có gì tốt để ý. Bọn họ dù sao cũng là thiên tài. có chút tự thân ngạo khí là bình thường, mà lại không có đoán sai. Nhiệm vụ lần này là lão sư áp đặt cho bọn hắn. Trong bọn họ lòng có chút không vui đúng là bình thường. Coi như là tham quan. Đối với nhiệm vụ lần này, Trầm Úc ngược lại là không chút nào để ý. Nhưng hắn cũng định nhiệm vụ kết thúc về sau. Đi trước đem Bạch Liên chân khí cùng những công pháp khác bí tịch dung hợp. Ưu tiên trị tốt tự thân thương thế. Chuyến này, cùng nói là liệp ma, chẳng bằng nói là trị thương. Mà dạng này đối thoại, còn phát sinh ở một chỗ khác. Rất nhanh, Tần Nghị, Tống Dương chính là về tới trụ sở của bọn hắn. Đội trưởng, chúng ta thật muốn cho tiểu tử kia làm bảo mẫu nha. Rời đi về sau, Tống Dương biểu lộ nhất thời biến đến 10 phần phiền muộn. Vốn là trở về tìm ngoại viện, không mong đợi nghĩ là tìm một cái tổ tông. Tuy nhiên Cố Minh đồng dạng sẽ khám linh thuật, nhưng thực lực yếu đuối. Lại thêm một người trúc cơ sơ kỳ Trầm Úc, phân lòng chiếu cố phía dưới. Đây không thể nghi ngờ là giảm mạnh bọn họ tự thân năng lực tác chiến. Trưởng lão mệnh lệnh, ngươi dám không theo. Tần Nghị mỉm cười, mà lại cái kia dù sao cũng là nhất phẩm căn cốt. Mặc dù thực lực bây giờ yếu đuối, nhưng thiên phú của hắn tiềm lực so với chúng ta muốn cao hơn rất nhiều. Lại thêm một cái thiên nguyên thất tử Trầm Hoan, coi như kết một thiện duyên đi. Nhiều lắm là lần này nhiệm vụ chúng ta tiêu hao thêm phí mấy cái ngày thời gian. Kết quả cũng giống nhau. Cũng chỉ có thể dạng này. Tống Dương bất đắc dĩ một tiếng. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng không thể tránh được. Cái này bảo mẫu, bọn họ là vào chỗ. Mà lại đội trưởng nói không sai. Dù là tăng thêm hai cái vướng víu, nhiều lắm là cũng là thật lãng phí mấy cái ngày thời gian mà thôi. Hoan hỷ Phật bản thân ở trên cảnh giới cũng không bằng đội trưởng. Lại thêm Loan Phượng chi thể mang đến hỏa diễm trưởng khống. Cho dù là đối mặt ngưng khí 10 tầng cao thủ, đội trưởng cũng thua không được. Nếu không phải là như thế, cùng hung cực ác Hoan hỷ Phật như thế nào lại một đường hốt hoảng chạy trốn. Liền cùng bọn hắn cá chết rách lưới lá gan đều không có. Được rồi, điều chỉnh tốt trạng thái. Ngày mai chúng ta thì xuất phát. Chu Tà Điện, một chỗ tráng lệ đại điện, một tên đồng dạng anh tuấn uy vũ bất phàm, trên mặt lại mang theo vài phần kiêu căng cùng sắc dục thanh niên ngồi tại chỗ. Một tên yếu đuối không xương, kiều diễm mị tiếu thiếu nữ đang ngồi ở nam tử trên lồng ngực. Hai người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong miệng mang theo từng sợi kéo chất lỏng màu trắng, chính kích liệt mà run run lấy. Trong đại điện tràn ngập một loại cổ quái mùi vị. Thật lâu, thiếu nữ mới là đình chỉ run rẩy, trong miệng không ngừng thở phì phò, ghé vào nam nhân trên lồng ngực, tựa hồ tại hồi báo cái gì. Sư tôn, chúng ta thật không cần cứu hắn sao? Hắn không phải ngươi xếp vào tại chân Phật tự nằm vùng A. Nghe vậy, Triệu Công Minh sắc mặt phát lạnh, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Ta đã sớm đã nói với hắn, coi như muốn tu luyện Hoan hỷ bí pháp, cũng tốt nhất đừng đem sự tình làm tuyệt. Nhưng tiểu tử kia đã điên cuồng. Lần này giết chóc đến, đừng nói là ta, chính là ta phụ thân xuất quan cũng cứu không được hắn. Triệu Công Minh vuốt ve trên người trong suốt ngọc thể, ôn nhu nói, ngưng yên, ngươi là ta đắc ý nhất đại đệ tử. Bây giờ tại dưới sự trợ giúp của vi sư, cũng có ngưng đan kỳ thực lực. Người cũng đi một chuyến, vạn nhất liệp ma đại đội người giải quyết không rơi hắn. Người cho hắn một kích cuối cùng, không thể khiến người khác biết hắn cùng ta có quan hệ. Càng không thể để tông môn biết được, ta tự tiện đem thiên tôn mật quyển truyền thụ người khác. Đúng rồi, như có cơ hội, thuận tiện giải quyết hết cái kia chướng mắt Trầm Úc, ta đều không có cơ hội cùng Ngân Nguyệt, sống chung một phòng. Rác rưởi kia tên cơ bắp dựa vào cái gì? Triệu Công Minh ánh mắt oán độc, âm lãnh cười một tiếng. Hôm sau, khoảng cách Thiên Nguyên Tông 106 bên ngoài 10 cây số hoang dã bên trong. Bốn đạo điểm đen mang theo sau lưng cuồn cuộn khí lãng. Tại hoang tàn vắng vẻ hoang dã bên trong bay chỉ lấy. Cái này bốn cái chấm đen, tự nhiên là Trầm Úc, Cố Minh, Tần Nghị, Tống Dương. Lúc trước đuổi bắt Hoan hỷ Phật trên đường, bọn họ chặn được Hoan Hỷ Phật pháp bảo. Phía trên lưu lại Hoan Hỷ Phật mỏng manh chân nguyên. Mà có những thứ này lưu lại chân nguyên trợ giúp. Cố Minh một đường không ngừng sử dụng khám linh thuật điều chỉnh phương hướng. Đi tới khoảng cách Thiên Nguyên Tông trên 100 cây số xa một chỗ huyện thành nhỏ. Một đường trì hành bên trong. Bọn họ đã càng ngày càng tiếp cận khám linh thuật biểu hiện cuối cùng. Đúng rồi, nghe nói cái này Hoan Hỷ Phật hư hư thực thực Hoan Hỷ Ma Môn Dư Nghiệt. Hắn tu luyện chính là Hoan Hỷ Bí Pháp. Không phải nói môn này Thiên Tôn Mật Quyển đã bị Chu Tà Điện Điện Chủ thu nhận sử dụng tiến tàng. Kinh các A, ngoại giới làm sao có thể còn có Hoan Hỷ Bí Pháp. Gió lạnh đập vào mặt. Đang chạy như bay Trầm Úc quay đầu sang nhìn sang bên phải Tần Nghị. Tần Nghị quay đầu, thanh âm rõ ràng theo trong tiếng gió truyền đến. Việc này ta cũng có biết một hai. Lúc trước điện chủ đạp diệt Hoan Hỷ Ma Môn đạo thống về sau. Đánh chết tất cả tu luyện bực này ma công con cháu. Cũng trắng trợn truy sát rơi trốn bên ngoài Hoan Hỷ Ma Môn Dư Nghiệt. Nhưng nhân lực thủy chung là có hạn. Toàn bộ Thanh Châu lớn như vậy. Chắc chắn sẽ có như thế một hai cái xa lưới chi cá. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc hiểu rõ một tiếng. Có lẽ là quen thuộc nghi ngờ. Lúc nghe Hoan Hỷ Phật là Hoan Hỷ Ma Môn Dư Nghiệt về sau. Trong đầu hắn không khỏi nhớ tới một người. Chu Tà Điện Điện Chủ Nhi Tử. Triệu Công Minh, dựa theo lão sư thuyết pháp. Triệu Công Minh tu luyện đồng dạng là Hoan Hỷ Bí Pháp. Chỉ bất quá Triệu Công Minh song tu là có chừng mực. Tuy nhiên đồng dạng thuộc về thiệt người lợi mình công pháp. Nhưng bị Triệu Công Minh cưỡng ép song tu nữ tử bên trong. Lại không có một cái nào có lời oán giận. Tăng thêm bối cảnh của hắn thân phận. Thiên Nguyên Tông cũng là lựa chọn mở một mắt. Nhắm một mắt. Phía trước. Đến. Lúc này. Cố Minh đột nhiên phát ra một tiếng nhắc nhở. Trầm Úc cũng từ trong trầm tư bừng tỉnh. Đưa mắt mà trông, u ám trời âm u sắc bên trong, nơi xa ước chừng mấy cây số địa phương xa, một mảnh nhỏ kiến trúc hình dáng bóng mờ chậm rãi hiển hiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.